Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 742, bang chủ. 6 chương, hoàn tất, nhìn mọi người bình luận sách, sợ mất mật, chỉ có thể cố gắng điều chỉnh cố gắng cải tiến. Viết kém như vậy, mọi người còn không rời không bỏ. Vô cùng cảm kích, Sở Ly không cam lòng yếu thế trừng mắt về phía hắn. Các ngươi liền là heo. Trung niên nam tử tiến lên trước một bước, nói thêm câu nữa, ta liền thu thập ngươi. Hắn có thể phục kích phó bang chủ, liền không thể phục kích các ngươi. Sở Ly bĩu môi, khinh thường nói, chuyện đơn giản như vậy, ta đều có thể dự đoán. Các ngươi vậy mà đần độn mắc lừa, nói các ngươi là heo là khích lệ các ngươi. Các ngươi liền heo đều không bằng, đâm đầu vào chỗ chết. Trung niên nam tử nhất quyền giã ra, Sở Ly cũng nhất quyền. Sở Ly ổn định tại đứng đấy. Một cỗ nội lực xông tới, ngũ tạng lục phủ tức khắc lật một cái, có nôn mửa cảm giác. Này trung niên nam tử nội lực có chỗ rất độc đáo, cũng là tiên thiên cao thủ. Hắn đã biết rõ hắn thân phận, hương chủ Chu Hưng Bang. Chu Hưng Bang đang lui ra phía sau 3 bước, giật mình nhìn chằm chằm Sở Ly. Sở Ly khẽ nói, lão Chu, ta nói với ngươi, ta không phải lúc đầu Triệu Đại Hà. Sức lực thật lớn. Chu Hưng Bang lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, ngươi từ đâu tới như vậy lớn sức lực? Kỳ ngộ. Sở Ly ngạo nghễ khẽ nói, đại nạn không chết tất có hậu phúc, ta tại dưới vách núi được kỳ ngộ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hừ, Chu Hưng Bang cười lạnh, một thân ngốc khí lực quản gì đó dùng. Ngươi đánh không lại Phùng Xương Văn, yên tâm, ta nhất định sẽ giết hắn. Sở Ly cười lạnh nói, dù cho vì thay nguyên bản Triệu Đại Hà báo thù, hắn cũng muốn giết Phùng Xương Văn. Huống chi Phùng Xương Văn cũng là hắn đá đặt chân, hắn phải bay quật khởi, theo hiệp nghĩa băng nhảy đến Tam Tiệt Đường, lại đến Phân Đà, sau đó tiến Quang Minh Thánh Giáo. Dạng này một điều gốc rễ chính Miêu Hồng tấn thăng con đường, tiến Quang Minh Thánh Giáo hẳn là rất thuận lợi. Thanh niên anh tuấn ngạc nhiên quan sát Sở Ly. Triệu Đại Hà, thật hay giả, thực sự kỳ ngộ, mặc kệ ngươi. Sở Ly liếc xéo hắn một cái, cùng các ngươi những này ngu xuẩn không có gì đáng nói. 4 người đều giận đến hàm răng trực cắn, mong muốn một bàn tay chụp chết hắn. Sở Ly lại giả vờ làm không phát giác gì, dương dương đắc ý, khẽ nói, thu thập Phùng Xương Văn còn phải dựa vào ta. Chu Hưng Bang khẽ nói, việc này có bang chủ quyết định, không thể theo ngươi làm loạn. Nếu là nhiễu loạn bang chủ kế sách, liền đem ngươi trục xuất hiệp nghĩa bang. Ngươi hù dọa ai vậy? Sở Ly bĩu môi, khẽ nói, chớ cầm bang chủ tới áp ta. Nói cho ngươi, ta chỉ cần thấy được Phùng Xương Văn, nhất định sẽ giết hắn. Chấm ngoặc kép. Quách Sơn bỗng nhiên ra rên gì. Quách phu nhân vội nói, lão Quách. Quách Sơn chậm chậm mở mắt ra, thấy được đám người. Đám người bận bịu mồm 5 miệng 10 hỏi, lão Quách, cảm giác thế nào? Có nặng lắm không a? Có thể hay không vận công? Đừng nóng vội, không có lo lắng tính mạng, hảo hảo dưỡng thương. Lão Quách, ngươi xem như phế đi. Sở Ly thanh âm vượt trên đám người, lớn giọng nói, bất quá ngươi yên tâm, còn có ta a, ta biết báo thù cho ngươi, làm thịt cái kia Phùng Xương Văn. Đám người quay đầu nộ trừng hắn. Sở Ly không để ý tới bọn hắn, lão Quách, có ta ở đây, ngươi cũng khỏi phải sợ không có cơm ăn, chuẩn có ngươi ăn ngon uống say. Quách Sơn lộ ra cười khổ, lão Quách, ngươi hảo hảo dưỡng thương. Chu Hưng Bang vỗ vỗ bả vai hắn, ngươi dù cho phế đi, trong bang cũng biết nuôi ngươi, huống hồ không nghiêm trọng như vậy. Quách Sơn gật gật đầu, chân của mình bị đánh gãy gân, lại tốt thuốc trị thương. Trị thương thế kia cũng vô pháp khôi phục như lúc ban đầu. Tương lai có thể đi đường thì là tốt, chúng ta đi trước a, đừng quấy rầy lão Quách liệu thương. Chu Hưng Bang quay đầu nói, đám người nhao nhao cáo từ. Sở Ly lưu lại, Quách Sơn liếc hắn một cái, đè ép lửa giận lạnh lùng nói, ngươi còn ở chỗ này làm gì? xem ta chê cười. Sở Ly khẽ nói, chớ không biết nhân tâm tốt, ta là sợ ngươi nghĩ quẩn, ta không lại tự sát. Quách Sơn khẽ nói, Sở Ly nói, ta trở về cũng không có việc gì, bồi bồi ngươi, khỏi cần ngươi bồi. Quách Sơn nói, Sở Ly lắc đầu, ngươi bây giờ là xui xẻo nhất thời gian, ta sao có thể không bồi. Quách Sơn bị hắn lộng được giờ khóc giờ cười. Quách phu nhân nói, nếu Tiểu Triệu một mảnh hảo tâm, liền ở lại đây đi. Nàng cũng lo lắng lão Quách sẽ nghĩ không ra, cam chịu. Sở Ly ngồi tới ghế tựa bên trên, thuyết đạo, đám gia hỏa này thật sự là một nhóm heo, vậy mà không biết Phùng Xương Văn biết phục kích, ta cũng là heo. Quách Sơn hừ một tiếng. Sở Ly nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ qua? Nghĩ tới, nhưng phó bang chủ nộ khí trùng thiên, hắn chỗ sung yếu, mọi người có thể không xông lên. Quách Sơn nói, phó bang chủ là đầu heo. Sở Ly nói, Quách Sơn nói, ta lời này muốn bị phó bang chủ nghe được, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, liền là tại hắn bên cạnh, ta cũng dám như vậy mắng. Sở Ly khẽ nói, Quách Sơn lắc đầu, cảm thấy lại thống khoái. Hắn lúc ấy cũng nhắc nhở qua phó bang chủ, đáng tiếc phó bang chủ phẫn nộ xông lên đỉnh, ai cũng khuyên không ở. Bọn hắn 10 người, Phùng Xương Văn bọn hắn 20 cái người, đột nhiên khó, chính mình bị hai người giáp công, lại bị Phùng Xương Văn đánh lén, mới bị thương nặng như vậy, thua thiệt phó bang chủ có linh dược, nếu không, chính mình này cái mạng nhỏ liền giao phó. Phó bang chủ không chết. Sở Ly nói, Quách Sơn nói, phó bang chủ là tiên thiên viên mãn, không chịu quá trọng thương, đi theo hắn thật sự là xui xẻo. Sở Ly bĩu môi, thật sự là binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một ổ. Quách Sơn thở dài, những lời này vẫn là ít nói thì tốt hơn, ngươi cái miệng này quá yêu tai họa. Sở Ly nói, ngươi tranh thủ thời gian chữa khỏi thương, xong đi báo thù. Quách Sơn cười cười, chậm chậm lại nhắm mắt lại. Sau đó 3 ngày, Sở Ly loại trừ trở về ngủ. Suốt ngày nán lại tại Quách Sơn nhà, cùng Quách Sơn nói chuyện, chậm chậm thăm dò hiệp nghĩa bang nội tình. Ngày thứ 3 lúc trạng vạng tối, trời chiều nhuộm đỏ tiểu viện. Sở Ly chính cùng Quách Sơn tại trong viện nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên, mấy người đẩy cửa tiến đến. Quách Sơn đang ngồi ở ghế dựa nằm bên trong, bên cạnh đặt vào ngoặt, chân trái còn không thể đi đường. Chợt thấy người tới, Quách Sơn bận bịu muốn đứng lên. Bang chủ, Sở Ly nhìn sang, phủ đầu là một tuấn mỹ thanh niên. Bên người đi theo một cái sắc mặt tái nhợt khôi ngô cao lớn trung niên. Lại đằng sau là 4 cái trung niên. Chu Hưng Bang cũng ở trong đó. Sở Ly theo Quách Sơn trong đầu biết rõ. Này thanh niên tuấn mỹ chính là hiệp nghĩa bang bang chủ Kiều Trấn Biển. Khôi ngô cao lớn trung niên nhưng là phó bang chủ Mạnh Nhai. Còn lại 4 cái là hương chủ. Kiều Trấn Biển khoát khoát tay, chớ lên tới. Hắn vừa sải bước đến Quách Sơn trước người, ấn lấy Quách Sơn ngồi xuống, thở dài, ngươi là vì chúng ta hiệp nghĩa bang bị thương, ta cái kia sớm tới nhìn ngươi. Quách Sơn cười nói, bang chủ quá khách khí. Ta không sao, Phùng Xương Văn không thể giết được, lại bị hắn chạy thoát. Kiều Trấn Biển lắc đầu nói, ta nguyên bản định giết Phùng Xương Văn báo thù cho ngươi. Lại tới nói với ngươi, để ngươi cao hứng một lần. Ai có thể nghĩ này Phùng Xương Văn như vậy xảo trá. Thật sự là một nhóm phế phẩm. Sở Ly lạnh lùng hừ một câu, hắn muốn đem được kỳ ngộ, không ai bì nổi cảm giác biểu đạt ra đến. Mới phù hợp Triệu Đại Hà tính cách. Dù cho lời này biết đắc tội với người, hắn lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người trừng tới. Kiều Trấn Biển mỉm cười nói, Triệu Đại Hà, ngươi thực không chết, nghe nói còn phải kỳ ngộ. Bang chủ, tại hạ đại nạn không chết tất có hậu phúc, được kỳ ngộ. Sở Ly tùy tiện mà nói, hiện tại là sức lực toàn thân, lực lớn vô cùng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.